Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Lạc Ninh thu hoạch được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Liền làm 7 mặn một canh. Đại gia đình ăn trực đến thực vui vẻ. Đây mới là đồ ăn cho người. Cái vừa rồi chúng ta ăn chính là cơm heo. Đúng vậy, cũng may vừa rồi tôi nấu quá khó ăn. Không ăn được nhiều, nếu không liền không còn bụng ăn đồ ăn ngon của Tiểu Ninh Ninh. Tay nghề của Tiểu Ninh Ninh thật tốt. Không thua gì đồ ăn ngoài nhà hàng. Ăn ngon muốn khóc, tôi lần đầu tiên cảm nhận được mị lực của mỹ thực. Mấy người đồng già vừa ăn vừa khen không ngớt. Bọn họ là xuất phát từ nội tâm mà tán thưởng. Tất cả thật sự đều quỳ dưới tài nấu nướng của Lạc Ninh. Lạc Ninh khẽ cười nói. Mọi người thích là tốt rồi. Cô vốn thích nấu nướng. Đời trước vẫn luôn dành thời gian học nấu ăn. Sau này đi qua mấy tiểu thế giới làm nhiệm vụ. Gặp được không ít vị ngự trù. Dụng tâm đi theo bọn họ học hỏi. Cho nên trù nghệ cũng coi như sở trường của cô. Thức ăn được người khác khen ngon. Cũng là một việc làm người ta vui sướng. Sóng comment cũng rất hài hòa. Một đống người ngao ngao kêu muốn ăn. Cơm nước xong, mọi người ngồi trong viện uống trà nói chuyện phiếm. Lạc Ninh ôm rơm dạ lại đây. Bắt đầu ngồi đan mũ rơm. Tận mắt nhìn thấy từng chiếc mũ rơm dần thành hình trong tay cô. Một đám mấy người đồng già liền tò mò ngồi xổm lại gần quan sát. Tiểu Ninh Ninh. Em cũng thật khéo tay. Chẳng những nấu cơm ngon đến lật trời. Làm đồ thủ công cũng xinh đẹp như vậy. Đồng già đem cái mũ rơm Lạc Ninh vừa bện xong đội lên đầu thử thử. Xài kính cười nói. Đúng vậy. Tiểu Ninh Ninh chính là tiểu tiên nữ khéo tay. Cái nón rơm này làm quá trời đẹp. Những người khác cũng sôi nổi khen ngợi Lạc Ninh khéo tay. Trừ bỏ Bạc Tương Tương nói lời trái lòng. Những người khác đều xuất phát từ chân tâm. Cảm ơn khích lệ, tôi cũng rất cao hứng. Lạc Ninh không làm bộ thẹn thùng, mà tự nhiên hào phóng đón nhận khen tặng của mọi người. Ninh Bảo quá đáng yêu. Ninh Bảo của tôi chính là không thèm làm bộ. Người đẹp lại còn khéo tay. Ninh Bảo là tiểu thiên sứ. Yêu yêu, tính cách của Lạc Ninh cũng tốt thật. Từ NT chuyển thành người qua đường. Người qua đường chuyển thành fan đây. Cô ấy thật sự không làm cho người ta ghét được a. Trời cũng dần khuya. Mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Lạc Ninh bện một đống mũ rơm đặt ở ghế đá ngoài sân. Ai muốn có thể lấy một cái. Tương đối chi kỳ. Cũng bởi vậy cô là người cuối cùng lên lầu. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi. Phát sóng trực tiếp cũng dừng lại. Lạc Ninh vừa mới lên lầu, liền thấy Kỳ Tinh Hành đứng ở đầu thang bình tĩnh nhìn cô. Cô đem tầm mắt rời đi, giống như nhìn thấy người xa lạ, muốn tránh người hắn đi qua. Cánh tay bị Kỳ Tinh Hành bắt lấy. Chúng ta nói chuyện đi. Lạc Ninh đem cánh tay từ trong tay hắn rút ra, quay đầu lãnh đạm nhìn hắn nói. Tôi với anh cũng không có chuyện gì tốt để nói. Chuyện lúc trước. Anh xin lỗi, anh thật sự không biết bởi vì hot search mà em bị mắng nhiều như vậy. Kỳ Tinh Hành mím môi, trong mắt tràn đầy áy náy. Hắn ít khi nào lướt xem bình luận Weibo hoặc xem đến hot search. Nếu không phải hôm nay bớt chút thời gian tránh sóng trực tiếp cùng trợ lý trò chuyện. Hắn căn bản không biết bởi vì mình mà Lạc Ninh bị mắng thảm như vậy. Lúc ấy hắn liền nổi giận. Muốn đăng Weibo yêu cầu Tinh Tú đừng làm loại sự tình này nữa. Nếu lại đi mắng Lạc Ninh thì không cần làm fan của hắn. Nhưng trợ lý nói như vậy không khác gì hắc Lạc Ninh. Không chừng làm cho cô ấy bị mắng thảm hại hơn. Cho nên hắn mới muốn trước tiên cùng Lạc Ninh thương lượng. Hai bên cùng ra mặt quan hệ công chúng. Lạc Ninh bật cười. Đời trước lời xin lỗi này vẫn luôn không có xuất hiện. Hiện tại cũng đã chia tay rồi đột nhiên lại tới. Cô cũng biết thói quen của Kỳ Tinh Hành. Hắn bình thường cơ bản không chú ý Weibo cùng Hot Search. Hơn nữa Nghiêm Thu Bình dẫn đường. Hắn xác thật không biết cô bị mắng thảm như vậy. Nhưng thế thì sao? Hắn thân là bạn trai cái này cũng không biết. Đây là vô tâm, thương tổn đã tạo thành. Không phải nói xin lỗi là có thể lành lại. Cho nên bây giờ anh xin lỗi tôi cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lạc Ninh lại nói, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa. Chuyện trước kia cứ như vậy đi. Kỳ Tinh Hành thấy ánh mắt Lạc Ninh nhìn hắn không còn chút sắc ấm nào nữa. Chân chính cảm thấy hoảng hốt. Anh muốn em thừa nhận bản thân là người trong ảnh. Cũng không phải vì Bạc Tương Tương, mà bởi vì em mới là bạn gái của anh. Anh không muốn xào tai tiếng với nữ minh tinh khác. Càng không biết lại làm ảnh hưởng lớn tới em như vậy. Lúc trước đồng ý với Nghiêm Thu Bình để Lạc Ninh xác nhận ảnh chụp. Hắn thật sự không có ý hố cô. Về sau anh sẽ không như vậy nữa. Chúng ta làm hòa được không? Kỳ Tinh Hành lại bước tới gần Lạc Ninh. Ánh mắt tràn ngập tình ý, Lạc Ninh lắc đầu. Không được, vĩnh viễn cũng không thể hòa hảo như trước được. Vì cái gì? Chúng ta không phải đều thích nhau sao? Liền bởi vì chuyện này mà em không cần anh nữa. Kỳ Tinh Hành mặt đầy ủy khuất nói. Giống như một con thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ. Hắn vẫn luôn cho rằng Lạc Ninh chính là người đi cùng hắn trong quãng đời còn lại. Chưa từng nghĩ tới có lúc cô sẽ không cần hắn. Lạc Ninh vẫn bình tĩnh đối diện hắn. Nhưng tôi đã không còn thích anh nữa. Cho nên không cần anh. Tình cảm mà Lạc Ninh dành cho Kỳ Tinh Hành đều bị một loạt chuyện kiếp trước làm tiêu hao hết. Cô hiện tại cứ nhắm mắt lại liền nhớ bản thân từng tuyệt vọng thế nào mới nhảy lầu. Tự cô cũng biết rất nhiều chuyện có lẽ không phải hắn cố tình gây ra. Nhưng cô không có cách nào tha thứ được. Kỳ Tinh Hành vẻ mặt không thể tin tưởng. Vì cái gì? Bởi vì chuyện đó mà em không thích anh nữa sao? Sau đó hắn lại duỗi tay muốn ôm Lạc Ninh vào lòng. Anh sẽ đền bù, không để em bị mắng nữa. Em tin tưởng anh được không? Lạc Ninh né tránh hắn. Thôi, quan hệ của chúng ta đi đến bước này cũng không phải hoàn toàn do một chuyện Hot Search. Từ sau khi chúng ta xác định yêu đương, anh liền không còn kiên nhẫn với tôi nữa. Giống như bị người lớn ép buộc mới ở bên cạnh tôi. Bây giờ anh cũng không cần ủy khuất bản thân mình nữa. Kỳ Tinh Hành hít sâu một hơi. Anh trước giờ không có cảm thấy bị ủy khuất. Em còn không hiểu tính tình của anh sao? Nếu không thật sự thích em, cho dù mẹ anh có ép buộc như thế nào anh cũng không có khả năng yêu đương với em. Lúc trước, Lạc Ninh đề nghị cả hai kết giao. Nội tâm hắn thật cao hứng. Chỉ là bên ngoài làm bộ ghét bỏ. Hắn không ngờ lại làm cô hiểu lầm. Bây giờ nói cái gì cũng đều vô ích. Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Về sau anh đừng tìm tôi nữa. Lạc Ninh biết gia hỏa này tính tình cũng thực bướng bỉnh. Nhưng cô cũng cứng đầu không kém. Cả tim và đầu óc Kỳ Tinh Hành lúc này thực rối loạn. Anh đang Weibo giải thích chuyện Hot Search đó được không? Anh cũng đi giải quyết đám fan của anh. Vành mắt hắn có chút đỏ nhìn Lạc Ninh. Anh sẽ cưng chiều, che chở em giống như trước kia. Em tin tưởng anh một lần nữa được không? Cả tuần không biết tung tích của Lạc Ninh. Liên hệ cô cũng không được. Không thấy mặt, không nghe giọng của cô. Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn không tiếp thu được Lạc Ninh không cần hắn nữa. Không thể tưởng tượng được không có Lạc Ninh mỗi ngày hắn sẽ trở thành cái dạng gì. Lạc Ninh nhíu nhíu mày. Kỳ Tinh Hành, nếu anh muốn tốt cho tôi, vô luận là Hot Search hay fan của anh đừng nhúng tay vào. Cô cũng không muốn hắn làm hỏng kế hoạch của mình. Kỳ Tinh Hành nghe Lạc Ninh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy cũng may lúc trước hắn không có tiền trảm hậu tấu. Nếu không lại chọc cô tức giận. Được được, anh đều nghe theo em. Em muốn anh làm cái gì anh cũng làm theo ý em. Hắn vẫn giữ thói quen chiều chuộng cô. Lạc Ninh lười nói thêm lời vô nghĩa với hắn. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi. Anh cũng về ngủ đi. Được, Anh không quấy rầy em nghỉ ngơi. Kỳ Tinh Hành sợ đem Lạc Ninh chọc giận. Hắn quyết định sẽ chậm rãi chờ cô tha thứ. Có hông giữ, mắt đừng khóc. Mọi người nếu đã quyết định buông bỏ cái gì hay quyết tâm lên, sẽ có cái gì đó tốt đẹp hơn chờ đợi mình phía sau đó. Cách chương.